Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, tinh cực. Suy nghĩ khẽ động, tần mặc giác quan thứ 6 là được lan tràn ra, như thủy triều hướng phía xa xa dũng mãnh lao tới. Trong thời gian ngắn, hắn đã bắt đến trên mặt đất, cách nơi này ngoài mấy chục dặm địa phương. Lão thống lĩnh, Lạc Linh đang tại lo lắng tìm kiếm lấy cái gì, nghĩ đến là đang tìm kiếm tần mặc tung tích của ta. Giác quan thứ 6 như thế nào trở nên cường đại như thế? Tần mặc không khỏi hoảng sợ, hắn thánh giả giác quan thứ 6, tại không thi triển nghe thấy như xem dưới tình huống, có thể thoáng cái dò xét đến lão thống lĩnh, Lạc Linh tung tích, cái này lúc này trước là tuyệt không khả năng. Phải biết rằng, tần mặc thánh giả giác quan thứ 6 trước đây tuy cường đại, vượt xa cùng giai cường giả, nhưng là, muốn phát hiện một vị võ tôn cường giả tung tích, chính là tương đương khó khăn. Chớ đừng nói chi là, phát hiện một vị võ chủ cường giả, cái kia căn bản là không thể nào. Thế nhưng mà, giờ phút này tần mặc không chỉ có bắt đến Lạc Linh tung tích, là được liền lão thống lĩnh hành tung, cũng là thấy nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ là biện hồn thuật? Tần mặc sinh ra như vậy hoài nghi, sau một khắc, hắn thì là trợn mắt há hốc mồm, bản thân biện hồn thuật khi nào đạt đến đại thành cảnh giới? Tại thiên địa linh huyệt chung đạt được cơ duyên, không chỉ có lất đầy khai thiên kiếm hồn bổn nguyên chi lực, các phương diện thực lực đạt được trên diện rộng tăng lên, mà ngay cả biện hồn thuật cũng đạt tới đại thành. Cơ duyên như vậy, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Tần mặc nhất thời có chút hít thở không thông, đều cảm thấy khó có thể tin. Cổ trận đàn chủ tiền bối, tần mặc thở dài một tiếng, lắc đầu, thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở mặt đất, hướng phía lão thống lĩnh Lạc Linh hai người phương hướng mà đi. Treo trên bầu trời đại điện, chủ trong điện, thiên vực chi kính màn sáng hiện ra, hình ảnh vẫn là tại bắc vực cái kia phiến băng nguyên một tòa sông băng thượng. Tiêu Tuyết Thần khoanh chân mà ngồi, từng sợi tinh quang kiếm khí hiện lên, bắn thẳng đến nhập màn sáng ở bên trong, phảng phất là xuyên thủng hư không, xuất hiện tại sông băng thượng. Rồi sau đó, tinh quang kiếm khí nhất thiểm, truyền vào sông băng lòng núi, hướng phía cái kia chỗ hắc diễm dục địa thẳng lướt mà đi. Cực đạo kiếm khí quả nhiên đáng sợ, thật có thể xuyên thủng hư không, chém về phía nghìn vạn dặm bên ngoài mục tiêu. Bên cạnh, Chiến Thiên thành chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ mặt, quả thật dùng hắn cái thế tu vi, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là, Tiêu Tuyết Thần mới được là cái gì tu vi? Một vị thánh cảnh cường giả, có thể kiếm khí kích phát, xuyên thủng hư không, lập tức xuất hiện tại nghìn vạn dặm bên ngoài bắc vực. Cái này là hạng gì chuyện đáng sợ? Tinh quang kiếm khí chớp liên tục, trong tích tắc, đã là xâm nhập hắc diễm dục địa, thẳng chém về phía cái kia đoàn hắc diễm. Nhưng mà, cái kia đoàn hắc diễm nhưng lại như là trước khi đồng dạng, mơ hồ vặn vẹo, trốn vào trong hư không, làm cho tinh quang kiếm khí chạm đã đến không trung. Ông ông ông, màn sáng bên trong đích hình ảnh, đạo kia tinh quang kiếm khí không ngừng xoay quanh, hóa thành từng đoàn tinh tuyền, vô số nhỏ ổng kiếm khí kích xạ hướng tứ phương, tiến hành không khác nhau đó công kích, nhưng lại không có chém chúng bất luận cái gì mục tiêu. Cái kia đoàn hắc diễm triệt để biến mất, căn bản không tồn tại chỗ đó. Phanh, tinh quang kiếm khí tiêu tán, cái chỗ này khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, cái kia đoàn hắc diễm lại là hiện ra, lơ lửng tại đâu đó, phảng phất chưa từng có nhúc nhích qua. Đã thất bại, Tiêu Tuyết Thần mở ra đôi mắt dễ thương, nhìn xem màn sáng chung lại hiển hiện cái kia đoàn hắc diễm, khẽ lắc đầu thở dài, của ta kiếm hồn tinh cực, tuy xếp hạng trong truyền thuyết cực đạo kiếm hồn thứ hai, có thể ở võ thánh cảnh giới, thi triển vạn dặm trong nháy mắt kiếm chạm, nhưng lại khuyết thiếu chạm phá hư không chi lực. Nói cho cùng, đây là tinh cực kiếm hồn đặc tính quyết định. Tinh cực kiếm hồn lực lượng là không công, dùng thủ thay công, có thể chống cự thế gian hết thảy thế công, cũng đem chi bắn ngược. Thật có lỗi, thành chủ, ta vô năng vô lực, không cách nào hoàn thành trước khi hứa hẹn. Tuyết thần nha đầu, cái này không trách ngươi, ngươi đã tận lực. Chiến thiên thành chủ nói như vậy lấy, hắn mặc dù là có chút thất vọng, thực sự sớm có chuẩn bị tâm lý, suy đoán Tiêu Tuyết thần tinh cực kiếm hồn cũng không cách nào chém trúng hắc diễm dục địa cái kia đoàn hắc diễm. Đối với tinh cực kiếm hồn lực lượng, đương kim chi thế, ngoại trừ Tiêu Tuyết thần bản thân bên ngoài, hiểu rõ nhất, tựu là Chiến Thiên thành chủ, bởi vì Chiến Thiên thành trong tàng kinh các, tựu Niêm Phong cất vào kho lấy một bản kiếm đạo bí điển. Chỉ có Chiến Thiên thành thành chủ mới có thể đọc qua. Đúng là tinh cực kiếm hồn đủ loại tu luyện chi pháp. Cái này bản kiếm đạo bí điển tồn tại, chính là hồi lâu tuế nguyệt trước khi Chiến Thiên thành một vị tổ sư đạt được, cũng đạt được tinh thuật sư lời tiên đoán. Tại Chiến Thiên thành về sau, rất có thể sẽ xuất hiện một vị tinh cực kiếm hồn cái thế kiếm khách. Cho nên, cái này bản kiếm đạo bí điển đã bị lưu truyền tới nay, do mỗi một thời đại Chiến Thiên thành chủ bảo tồn lấy. Hơn một năm trước, Chiến Thiên thành chủ tựu là dùng cái này bản kiếm đạo bí điển với tư cách trao đổi, đã lấy được Tiêu Tuyết thần một cái hứa hẹn tương lai phát sinh đang mang Chiến Thiên thành tồn vong tai nạn, nàng cần to lớn tương trợ. Hiện tại xem ra, dù cho tinh cực kiếm hồn chi lực cũng không cách nào chém chúng ẩn nấp hắc diễm. Cái này làm cho Chiến Thiên thành chủ nghĩ không ra mặt khác hữu hiệu đích phương pháp xử lý hắc diễm dục địa loại này ẩn nấp chi lực. Có lẽ không thuộc về cổ u đại lục, mà là đến từ những địa phương khác. Có lẽ là lục đạo luân hồi bên trong đích lực lượng. Cũng rất có thể là đến từ đại lục nơi xa xôi. Chiến Thiên thành chủ trao mày, khẳng định nói, ở đằng kia bản kiếm đạo bí điển chung nâng lên, cổ u đại lục tiền nhiệm gì hình thức lực lượng, đều không thể đào thoát cực đạo kiếm hồn chi lực, mà Tiêu Tuyết thần kiếm khí không cách nào có hiệu quả. Có thể phỏng đoán ra loại này hắc diễm, cùng với phía sau màn độc thủ một ít lai lịch, không thuộc về cổ u đại lục lực lượng sao? Tiêu Tuyết thần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, làm cho bốn phía đều xinh đẹp bắt đầu. Chiến Thiên thành chủ thì là con mắt sáng ngời, hắn biết rõ Tiêu Tuyết thần tính tình, như vậy dáng tươi cười xác nhận có đối sách. Tuyết thần nha đầu, đừng tìm bổn tọa giấu giếm, có giải quyết chi pháp nói nhanh một chút đi ra. Chiến Thiên thành chủ thúc giục nói. Tiêu Tuyết thần hé miệng cười cười, đạo, ta là biết đạo có một người có lẽ khả dĩ, nhưng là cần thành chủ ngươi tự mình đi tìm hắn. Rầm rầm rầm, lòng đất thiên địa linh huyệt ở bên trong từng đợt nổ mạnh truyền ra, bốn phía vách tường mặt đất đường vân lan tràn lấy, hướng phía huyệt động đỉnh hội tụ. Tại hắn đỉnh, một khỏa kim loại hình cầu chính đang xoay tròn, dần dần dung nhập đỉnh, hướng xuống đất bay lên. Cái này khỏa hình cầu chính là một loại cơ quan bóng, chính là Thanh Liên Sơn Thánh cấp cơ quan thuật chế thành. Một khi khởi động về sau, là có thể hấp thu thiên địa lực lượng, bắt đầu kiến trúc phòng ốc, cung điện, cũng có thể căn cứ địa hình đặc điểm, nhân thế thành trận. Cái này khỏa kim loại cơ quan bóng, đúng là chiến doanh gần đây đạt được thánh cấp cơ quan thuật đúc thành. Cũng là bằng này bóng, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo mới có thể xây dựng thêm. Tiếp qua 10 ngày, Tam Thiên Vực, chiến doanh nơi đóng quân, có lẽ có thể đơn giản quy mô. Tần Mặc có chút gật đầu, thao túng thiên địa linh huyệt cùng cơ quan bóng dung hợp, nhanh hơn kiến tạo tốc độ. Mặc tiểu tử, may mắn mà có ngươi a hát. Bên cạnh, lão thống lĩnh cảm khái liên tục, tâm tình của hắn rất phức tạp, đã cuồng hỉ, cũng là vui mừng, cũng có hậu bối rốt cục triệt để phát triển cái chủng loại kia nhàn nhạt lạc tịch. Lạc Linh thì là vẻ mặt tươi cười, có thể tìm được thiên địa linh huyệt, sau khi trở về có thể đối chiến doanh các huynh đệ có một cái vòng tròn đầy khai báo. Ngắn ngủn mấy ngày, lão thống lĩnh, Lạc Linh không thấy Tần Mặc bóng dáng, vốn đang tại lo lắng tìm kiếm, lo lắng thiếu niên này bị những phái hệ khác cường giả ám toán. Nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc không chỉ có đã tìm được thiên địa linh huyệt, đã lấy được trong đó lớn lao cơ duyên, thực lực cũng có khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hôm nay, dù cho dùng lão thống lĩnh giác quan thứ 6, cũng là nhìn không thấu Tần Mặc thực lực chân chính, chỉ biết là thiếu niên này vẫn là thánh cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng là, phương diện khác thực lực tắc thì là hoàn toàn nhìn không thấu. Trên thực tế, cho dù là Tần Mặc tu vi, lão thống lĩnh cũng có chút nhìn không thấu. Tại thiếu niên này quanh người, phảng phất bao phủ một đoàn sương mù, có thể cách trở võ chủ cấp cường giả giác quan thứ 6 dò xét. Tần Mặc, ngươi theo thiên địa linh huyệt cơ duyên chung đạt được tăng lên, là của ngươi kiếm hồn phương diện sao? Lạc Linh nhìn xem thiếu niên này, giờ phút này, hắn đã là hoàn toàn nhìn không thấu Tần Mặc, thậm chí theo cái này trên người thiếu niên cảm thấy một loại kính sợ áp bách. Loại này áp bách, chỉ có đối mặt ngang nhau thực lực mạnh mẽ đối thủ lúc mới có thể sinh ra. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này chính thức chiến lực đã là có thể so với võ tôn, chủ yếu là kiếm hồn ngưng tụ thành. Đương nhiên, chiến chủ sát pháp cũng không nhỏ tăng lên. Tần Mặc cười đáp lại, đúng lúc này, hắn nhướng mày, phát giác được hai cái khí tức phi tốc tới gần. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.